Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng có một người cha yêu thương mình. Cha nàng là giáo hoàng. Hình ảnh của hắn là cao trong tâm trí của cô. Là bờ biển tuyệt vời. Nhưng đối với ấn tượng của mình. Nhưng rất mỏng. 5-6 tuổi, cha đi truy sát Đường Hạo. Sau khi bị thương nặng trở lại không lâu sau đó đã qua đời. Nàng cũng có một người mẹ. Nhưng người mẹ này, từ nhỏ đã rất ghét chính mình. Như thể mình là một vết bẩn. Không muốn gần gũi. Không có vấn đề gì nỗ lực của riêng mình. Đổi lại là đôi mắt lạnh lẽo của nàng. 5-6 tuổi, nàng thức tỉnh võ hồn thiên sứ. Tiên thiên cấp 20 mãn hồn lực. Cho dù là thiên đạo lưu của thiên sứ nhất mạch, cũng chỉ có hồn lực cấp 19 tiên thiên. Gia Gia khẳng định nàng có năng lực trở thành thiên sứ chi thần. Nàng trở thành tiêu điểm của cả điện trưởng lão cùng với phụ thân. Khi nàng cầm bảng thành tích này đi gặp người phụ nữ kia, đổi lại là chán ghét từ nội tâm của nàng, và một cái tát không thương tiếc. Kể từ đó, nàng ghét người phụ nữ đó. 5-9 tuổi, người phụ nữ đó để cho nàng thực hiện kế hoạch lẻn vào đế quốc thiên đấu. Gia Gia không cho phép, nhưng nàng đã nhận nhiệm vụ này. Nếu ngươi không thích ta, ta sẽ tránh xa ngươi, và chứng minh cho ngươi năng lực của ta. Cuối cùng, đem võ hồn điện đoạt lại từ tay ngươi. Khi thời gian lẻn vào tăng lên, ngày càng có nhiều người tiếp xúc. Cổ tay chính trị không ngừng tăng lên. Nàng nhìn thấy tình cảm gia đình từ rất nhiều gia đình mà nàng đã tiếp xúc. Nàng xuất thân từ võ hồn điện. Võ hồn lục dực thiên sứ. Tiên thiên cấp 20 mãn hồn lực. Nàng cơ hồ có được tất cả. Nhưng lại một mình không có thân tình. Nàng không hiểu. Tại sao từ thời điểm sinh ra. Người phụ nữ đó hoàn toàn ghét chính mình. Không có vấn đề như thế nào bản thân mình chiến đấu không nhận được sự chấp thuận của cô. Trong lòng nàng đối với nữ nhân kia cũng sinh ra hận ý, nếu có thể. Ta thực sự hy vọng mình được sinh ra trong một gia đình bình thường. Một cảm giác quen thuộc kéo Tiết Thanh Hà trở lại từ những suy nghĩ phiêu đãng. Trước mặt nàng, một bóng dáng quỷ dị mặc áo choàng màu đen đi qua bên cạnh nàng. Cảm giác quen thuộc này, Tiết Thanh Hà, Thiên Nhận Tuyết, nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nói được rốt cuộc là cảm giác gì. Nàng nhìn về phía bóng đen biến mất, đưa tay muốn gọi nàng lại, lại không biết nên gọi cái gì cho phải. Chờ đã, không đúng, tại sao những người ăn mặc quỷ dị như vậy xuất hiện trong bữa tiệc này, những người khác không nhận ra. Cách chương.